Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 599, cảnh cáo. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, người rõ ràng điểm này liền tốt. Ông chủ muốn lấy thân làm mẫu mực à? Đúng rồi, ta mới vừa rồi cầm ra một viên linh quả, không phải để cho các ngươi ăn. Thật sao? Trần Tư Giao không khỏi lắc đầu than thở, nhìn Tiểu Tuyết nháy con mắt, cái miệng nhỏ gặm một cái màu xanh trái táo, chỉ có thể bỏ đi trong lòng đem linh quả, thả lại cái dương bên trong dự định, cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ lúng túng cười một tiếng. Ta còn lấy là ngươi để cho ta ăn đâu, nghiêm túc một chút, ta là để cho ngươi nhìn một chút những thứ này dự trữ linh quả phẩm tương như thế nào. Chúng ta khách sạn Long Môn bán ra linh quả, tuyệt không thể đồ bán tương không tốt, chất lượng kém bán linh quả. Nếu không đến lúc đó, một khi mặt trái tin tức đi ra, đối với chúng ta tổn thất, tuyệt không phải là một viên bán linh quả đơn giản như vậy. Trần Tư Giao quyến rũ mặt đẹp, tràn đầy vẻ nghiêm nghị, nàng thật sâu biết, thực phẩm nghề, một khi xuất hiện hiện lên tin tức, tuyệt đối có thể tùy tiện phá hủy bất kỳ một cái xí nghiệp. Đây là thực phẩm nghề kiêng kỵ nhất sự việc. Một khi bị bộc đi ra ngoài dùng chất lượng kém vật liệu, lấy lần xung hảo tai tiếng, tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Lập tức, Hạ Vũ đối với nàng nghiêm túc mặt, vô hình cảm thấy chột dạ. Nói, liền giữ ngươi nói, chuyên chọn tốt mua, phẩm tương thượng đẳng. Dùng làm hiệu ăn bán ra, phẩm tương không tốt số lượng cũng không thiếu, ngươi định xử lý như thế nào? Trần Tư Giao hỏi, cái này làm cho Hạ Vũ trợn tròn mắt, không nghĩ tới lại đi ra một vấn đề khó khăn. Sức chưa đủ lẩm bẩm nói, phẩm tương không tốt, ngươi tổng không thể để cho ta một người ăn đi, nói sau ta một người vậy toàn không ăn được à? Hơn nữa ta mới không ăn những cái kia thứ phẩm hàng đâu. Ta đang hỏi ngươi, xử lý như thế nào những thứ này phẩm tương không tốt linh quả. Trần Tư Giao đối với Hạ Vũ lẩm bẩm, không khỏi một hồi không biết làm sao. Khẽ vuốt tú ngạch, có chút nhỏ nhức đầu. Hạ Vũ con ngươi xoay tít loạn chuyển, nói, nếu không toàn ném chứ. Ta cũng sẽ ném, ta đang hỏi ngươi như thế nào xử lý. Có thể lại lợi dụng. Trần Tư Giao nhất thời bị tức vui vẻ. Đối với lần này, Hạ Vũ ánh mắt vô tội nói, ta nào biết à, nếu là phẩm tương không tốt bán linh quả, không thể bán, vậy còn không như toàn ném đâu. Người ngu à, bán linh quả là võ tu cần thiết vật, thuộc về vật tiêu hao, hơn nữa giá cả đắt tiền, ném người tính một chút một ngày được lãng phí bao nhiêu tiền. Trần Tư Giao không biết làm sao quở trách, không chỉ có để cho Hạ Vũ nhỏ mặt tối sầm, ôm Tiểu Tuyết, nói, Tư Giao tỷ ngươi đừng quở trách ta, loại chuyện này ta nào biết à, ngươi để cho ta đánh người tạm được, để cho ta buôn bán quản lý, ta còn không bằng trở về nuôi heo đâu, ngươi lại không thể yên tĩnh hạ lòng suy nghĩ một chút, lấy ngươi bây giờ tài lực, xây một tòa đồ uống xưởng gia công, thật là không phí nhiều sức. Trần Tư Giao hận cha không được thép nhắc nhở nói. Hạ Vũ nhút thời trước mắt sáng lên, liền vội vàng nói, ta biết, cầm những thứ này phẩm tương không tốt linh quả, làm thành nước trái cây, mặc dù quá trình biết phóng túng phí trôi qua một ít linh khí, nhưng như cũ bên trong uẩn linh lực à, không sai. Chế thành nước trái cây là chúng ta khách sạn Long Môn cũng có thể lại thêm một loại đồ uống chế phẩm, thế nào mà không làm chứ. Nếu như tính quá lớn, cử hành bán giảm giá hoạt động, vậy không là lựa chọn tốt. Trần Tư Giao ở bên cạnh nhắc nhở nói, nàng ý nghĩ vô cùng rõ ràng, không ngừng cầm Hạ Vũ chú ý đi trên con đường này dẫn, không khỏi để cho Hạ Vũ cao hứng. Sau này một hồi nhức đầu nói, đợi một chút, cái này một lát toát ra như thế nhiều chuyện, cũng sắp cầm ta làm hồ đồ. Dưới chân núi 2000 mẫu cằn cỗi đất đai cần làm. Còn có nhận thầu đỉnh núi, cùng với còn muốn mở công ty xây công xưởng. Không được chuyện quá nhiều, ta không làm, cẩn thận một miếng coi là. Đầu mình đều lớn, trực tiếp nghiêng đầu liền muốn xem. Trần Tư Giao trong lòng một lộp bộp, không nghĩ tới lo lắng sự việc vẫn là xảy ra. Hạ Vũ cái này không đáng tin cậy người, lại có thể liệu quyết tử không làm, mà nàng nói lên những thứ này đề nghị, cuối cùng rõ ràng còn được nàng phụ trách đi làm. Hết lần này tới lần khác mỗi một chuyện, đều không coi là, cần rất nhiều chi tiết cần bận rộn. Đối với lần này, Trần Tư Giao khẽ kêu, đứng lại, ngươi muốn đi đâu, ngươi là lão bản không phụ trách những chuyện này, vậy không thành còn để cho người khác vì ngươi đi làm. Quên ta lời mới vừa nói liền sao, quá đáng giao quyền chính là bất lực. Tư Giao tỷ, ta van cầu ngươi thả ta đi, chuyện này cộng lại quá nhiều, sao ta xuống núi nhiều ngày như vậy gặp phải sự việc. Cộng lại cũng hơn, ta không làm có được hay không? Hạ Vũ quay đầu lại khóc không ra nước mắt, kết quả bị Trần Tư Giao lôi lỗ tai, thì còn nắm chặt trở về. Giờ phút này, Trần Tư Giao hơi cau mày, quát khẽ, những chuyện này ngươi phải đều phải ra mặt. Tiểu Vũ ta nói cho ngươi, muốn lười biếng, ngày sau có chính là thời gian, nhưng là sự việc mới vừa mở đầu tuyệt đối không thể lười biếng. Ngươi biết nguyên nhân sao? Không biết. Hạ Vũ thành thật trả lời nói. Trần Tư Giao không biết làm sao trả lời. Nếu như liền thành lập sự nghiệp mình, đều là người khác giúp ngươi làm. Ta nói cho ngươi, đến lúc đó coi như là ta, cũng có thể móc sạch ngươi sản nghiệp tất cả mọi thứ. Hóa thành tự có, không tưởng ngươi cái này ông chủ. Ngươi hiểu không? Ví dụ như vậy, ở nước ngoài không khỏi mai cử. Nhưng mà ta tin tưởng ngươi à Tư Giao tỷ, ta biết ngươi sẽ không làm như vậy. Hạ Vũ một mặt địt thúi vẻ tự hào, không chỉ có để cho Trần Tư Giao vừa tức vừa vui. Thì ra như vậy mình mới vừa nói cảnh cáo nói như vậy. Cái này hoàn toàn không nghe vào à, cái này cũng có chút nhức đầu. Bất quá, Hạ Vũ giờ phút này khẽ gật đầu nói, dù sao sự việc được một kiện tới. Cơm được từng miếng ăn. Cấp không được à, ngươi trong lòng có cái để liền tốt. Tùy ý đi, Trần Tư Giao hơi có vẻ không biết làm sao nói. Hạ Vũ yên lặng gật đầu, đem trong ngực chơi đùa tiểu tuyết đưa cho nàng. Liền xoay người lại đến rừng cây ăn trái bên trong. Nhìn bận rộn Ngô Đại Đông bọn họ. Vũ ca, Ngô Đại Đông bọn họ gặp Hạ Vũ tới. Không khỏi tuét miệng ngây ngô cười một tiếng. Hạ Vũ khẽ khoát tay. Cũng nghỉ sẽ đi. Đều là nhà mình sống. Nghỉ sẽ cũng không đánh chặt. Nói xong, Ngô Đại Đông bọn họ vậy không khách khí. Lau một cái mồ hôi trên mặt trâu. Quay đầu lại một giám đôn ngồi dưới đất. Nghỉ ngơi. Nhìn đích xác là mệt lả. Dẫu sao hơn ngàn mẫu rừng cây ăn trái. Toàn dựa vào mấy người này chơi đùa. Lượng công việc thật không nhỏ, bất quá Hạ Vũ lại nhạy cảm giác được, Ngô Đại Đông bọn họ hơi thở hùng hậu, hô hấp mặc dù có chút xuyễn, nhưng là mơ hồ có một tia thịnh vượng huyết khí cảm giác. Đối với lần này, Hạ Vũ trước mắt sáng lên, hỏi, lớn đông, các ngươi cơ sở lực lượng, đạt tới một bước kia, hì hì. Ta cơ sở lực lượng đạt tới 350, bọn họ ba cũng kém không nhiều. Ngô Đại Đông cười hắc hắc nói, Hạ Vũ không khỏi thất kinh, thực lực tăng trưởng quá nhanh à? Đó cũng không phải là sao, mỗi ngày chúng ta cũng uống thuốc, còn có rừng cây ăn trái ở giữa bán linh quả. Trong cơ thể lắng đọng liền rất nhiều dược lực, ám nhiên đại ca chỉ điểm chúng ta nói. Có thể thử nghiệm chèn ép mình cực hạn, kích thích trong cơ thể tích góp dược lực, có thể nhanh chóng tăng trưởng thực lực. Ngô Đại Đông vui a nói, đối với lần này, Hạ Vũ khẽ gật đầu, quay đầu lại nhìn chung quanh cây ăn trái lên,